Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2478. Đệ 2478 chương như thế nào là Đại Ma Vương? Hắn cho rằng Lâu Phi Tuyết cùng hắn đại ca như vậy đối bạch chỉ là ở diễn kịch. Mục đích là vì làm cho bọn họ có điều kiêng kỵ. Như là đối phương có cái gì sau chiêu giống nhau. Tên kia trung niên nam tử lại sinh ra một loại mạc danh không tốt cảm giác. Chiều lui về phía sau vài bước không nói gì. Đang ở lúc này, Lâu Phi Tuyết còn chưa nói chuyện. Một đạo thanh lệ sạch sẽ thanh âm từ bên cạnh phòng truyền đến. Nguyên lai các ngươi là muốn này ngoạn ý a. Ngay sau đó cửa phòng mở ra. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần mấy người đi ra ngoài. Ngô Thanh Thiền trong tay thưởng thức một cái ngăn nắp màu vàng con dấu. Nhướng mày nhìn nhị trưởng lão hỏi. Chết lão nhân, ngươi là muốn thứ này. Nhị trưởng lão đã từng chỉ là nghe qua Ngô Thanh Thiền đại danh. Nhưng vẫn luôn chú ý điểm đều ở Lâu gia nội đấu thượng. Bởi vậy cũng không có nhận ra Ngô Thanh Thiền tới. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền trên tay màu vàng con dấu. Rất có uy nghiêm quát lớn nói. Ngươi là nơi nào toát ra tới nha đầu. Cư nhiên đem chúng ta Lâu gia truyền thừa con dấu cầm thưởng thức. Quá làm càn, Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Ngoác ngoác môi, ta quá làm càn, nhị trưởng lão vừa mới chuẩn bị tiếp tục quát lớn. Cũng tưởng mệnh lệnh người đem này trong tay truyền thừa con dấu đoạt được. Liền nghe được mặt sau một cái như là nhìn thấy quỷ tiếng kinh hô phát ra. Đại ma vương, phía trước tên kia bình tĩnh làm nhị trưởng lão nhổ cỏ tận gốc tuổi trẻ nam từ lúc này vẻ mặt. Kinh tủng biểu tình, sợ hãi không thôi nhìn đại ma vương, thỏa thỏa một bộ gặp quỷ biểu tình. Mặt khác vài tên Lôi Sát Sơn đệ tử sắc mặt cũng nháy mắt đổi. Tại sao lại như vậy? Đại ma vương như thế nào lại ở chỗ này? Này mấy người đã từng đều tham gia quá Huyền U Cốc ba đạo giao lưu đại hội. Đối với đại ma vương thủ đoạn bọn họ đã từng chính là tràn đầy thể hội. Thêm chi hiện tại toàn bộ hạ thiên cảnh truyền đến ồn ào huyên náo chính là đại ma vương cùng phong. Thần ở thâm nguyên địa ngục nháo ra sự tình, có thể nói là phong cảnh vô hạn. Liền bọn họ Lôi Sát Sơn cao tầng đối hai người đều thay đổi thái độ. Vẫn luôn phát ra mời thỉnh hai người đi Lôi Sát Sơn giảng đạo. Muốn giao hảo, chính là hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Đại ma vương cư nhiên xông ra. Bọn họ thật là muốn chết tâm đều có. Hơn nữa mấy người bọn họ đều bị đại ma vương tấu quá. Nhớ tới những cái đó chuyện cũ liền đau đầu. Trong lòng không khỏi thầm hận khởi Lâu ra người tới. Chọc ai không hảo cư nhiên chọc tới đại ma vương. Muốn chết không phải, cũng nghi hoặc vô cùng. Lâu ra người như thế nào sẽ cùng đại ma vương đáp thượng tuyến. Ngô Thanh Thiền cũng nhận ra Lôi Sát Sơn mấy người. Này mấy người ở ba đạo giao lưu đại hội còn bị các nàng tấu quá đâu. Nguyên lai các ngươi nhận thức ta a. Ngô Thanh Thiền ý vị thâm trường cười nhìn mấy người. Trong đó tên kia tuổi trẻ nam tử ngượng ngùng cười. Đại ma vương ngươi thanh danh uy chấn hạ thiên cảnh, chúng ta sao có thể không quen biết ngươi, còn bị ngươi hung hăng tấu quá một đốn đâu. Hắn trong lòng bổ sung, nếu nhận thức ta liền hảo, ngươi vừa rồi muốn cho bọn họ giết chết ta cựu công cùng nãi nãi. Ngô Thanh Thiền chỉ nhị trưởng lão nói, tuổi trẻ nam tử sắc mặt chợt đại biến. Trong lòng thầm kêu không tốt, thiếu chút nữa liền tưởng cấp chính mình một bạt tai, vừa rồi miệng như thế nào liền như vậy tiện khai cái này khẩu. Không có, ta làm sao dám muốn cho bọn họ giết chết đại ma vương ngươi cựu công cùng nãi nãi, tuổi trẻ nam tử. Cuồng lắc đầu, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm, ngươi là cảm thấy ta lỗ tai có vấn đề, vừa rồi không nghe rõ. Ngô Thanh Thiền vây quanh xuống tay câu môi nói, tuổi trẻ nam tử nuốt nước miếng, mẹ nó đại ma vương vẫn là trước sau như một khó chơi a. Không có, ta ý tứ là ta có mắt không thấy Thái Sơn, nếu là biết hai vị tiền bối là đại ma vương ngươi cựu công cùng nãi nãi. Ta đây tuyệt đối đưa bọn họ làm như ta chính mình trưởng bối giống nhau tương đãi, tuổi trẻ nam tử. Khóc tâm đều có, hết chương.